Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 183, Hồng Dịch giận dữ. Góc truyện audio.com. Hồng Dịch nổi giận, Hồng Dịch, không cần, liền ở thời điểm Hồng Dịch muốn không màng hết thảy khởi động tên lửa đầy. Một bên Tiên Nhi lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hồng Dịch hướng phía trước vừa nhìn, liền nhìn đến một chiếc xe vận tải lớn từ một con đường bên phải lái tới. Hồng Dịch vội vàng một cước dẫm lên phanh phanh lại, hơn nữa nhanh chóng chuyển động tay lái, tránh đi chiếc xe vận tải kia. Nhưng là khi hắn đã vượt qua xe vận tải, nơi nào còn có cái bóng BMW màu trắng bạc kia. Mẹ nó, Hồng Dịch một quyền nện ở trên tay lái, bị một cái BMW vượt qua, còn vượt xa đến nỗi ngay cả cái bóng đều không có. Này cũng thật sự quá mất mặt. La Bình, chiếc BMW kia bảng số xe nhớ kỹ sao? Móc ra di động liền gọi điện cho La Bình. Không có thấy rõ ràng. Quá nhanh, bất quá hình như là bảng số xe của Minh Châu Thị. Úc, vậy thì dễ dàng rồi. Minh Châu Thị nữ hoàng đua xe Lạc Thủy Yên chính là bằng hữu của ta. Gia hỏa phách lối như vậy nàng nhất định biết. Đến lúc đó nhờ nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút là được. Sau khi biết đối phương là người Minh Châu Thị, Hồng Dịch hơi hơi yên lòng, lần tiếp theo lấy lại danh dự là được. Trên BMW, Lục Cầm đã chấn kinh đến mức vô pháp ngôn ngữ. Nàng chưa từng có nghĩ đến, Tô Phàm kỹ thuật lái xe thế nhưng như thế đáng sợ. Một chiếc BMW không có trải qua bất luận cái gì cải tiến. Thế nhưng vượt qua 4 chiếc siêu cấp xe thể thao. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, này nhưng đều là xe thể thao trị giá mấy trăm vạn. Tính năng cực kỳ tốt, ở dưới tình huống bọn họ tốc độ cao nhất chạy nhanh vẫn như cũ bị Tô Phàm nhẹ nhàng vượt qua. Đúng vậy, nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối cùng, trên mặt Tô Phàm đều là vẻ mặt nhàn nhạt, ngay cả xe hơi này tốc độ cũng là cho tới bây giờ không hề thay đổi. Bàn chân đặt lên chân ga kia thậm chí không hề động đậy. Vẫn luôn lấy tốc độ cao nhất của chiếc xe này chạy như điên. Trên quốc lộ những chiếc xe tốc độ cao nhất chạy đó. Ở hắn xem ra, phảng phất như ven đường cỏ dại hoa dại, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Liền như vậy dễ dàng vượt qua mấy cái gia hỏa kia. Xe hơi vẫn như cũ không hề giảm tốc độ. Nhưng là Lục Cầm đã không có như vừa rồi khẩn trương. Ngược lại thả lỏng dựa vào trên ghế ngồi. Vận tốc hơn 200 km/h với hắn mà nói. Cùng mấy chục cây em, hát không sai biệt lắm. Chỉ dùng không đến một tiếng rưỡi. Cũng đã đi tới cảnh nội Mân Nam. Sau khi xuống xe từ giao lộ cao tốc, ở dưới sự chỉ dẫn của Lục Cầm, hướng tới quê nhà của nàng chạy đi. Lục Cầm xuất thân dòng dõi thư hương, quê nhà của nàng là một cái huyện thành nhỏ nằm ở vùng phía tây tỉnh Mân Nam. Là cái huyện thành này danh môn vọng tộc, ước chừng hơn một giờ sau, BMW đã đi tới quê nhà Lục Cầm. Đây là một tòa trang viên điển hình của Mân Nam thế gia. Không tính xa hoa, không tính lớn, nhưng lại đặc biệt phong cách. Phía trước biệt viện, trên đất trống đậu đầy một loạt xe. Đại đa số là xe tay ga trị giá hơn 10 vạn. Ngẫu nhiên cũng có mấy chiếc xe hơi chất lượng thường cỡ 4-50 vạn. Thời điểm Tô Phàm lái BMW 730 vào tới liền tựa như hạc giữa bầy gà. Lập tức dẫn tới sự chú ý của một đám người đang đứng ở cửa ra vào. Mau nhìn, là Tiểu Phàm cùng Tiểu Cầm. Bọn họ rốt cục tới rồi. BMW vừa mới dừng lại. Tô Phàm mới vừa mở cửa xe, cổng lớn liền truyền đến thanh âm của mẫu thân Lục Cầm. Triệu Nhã Cầm, cùng nàng đứng chung một chỗ, còn có một đám nữ nhân cỡ hơn 40 đến hơn 50 tuổi. Rất nhiều người ăn mặc đều thực bình thường, trừ bỏ một người nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Mặt khác nữ nhân thời điểm nhìn về phía Triệu Nhã Cầm đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Xem ra Lục gia lão nhị quả nhiên tìm được một cái hảo con rể. Người có thể lái loại này siêu xe, gia sản ít nhất cũng là ngàn vạn trở lên đi. Thời điểm Tô Phàm vừa bước xuống xe, Triệu Nhã Cầm càng là vẻ mặt đắc ý Tiểu Phàm. Tiểu Cầm, các ngươi rốt cục tới rồi, mau tới bái kiến các vị Thẩm Thẩm. Tô Phàm đành phải dắt tay Lục Cầm đi tới, hướng tới các vị Thẩm Thẩm chào hỏi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tiểu Cầm, ngươi hảo phúc khí a, đúng vậy đúng vậy. Hiếm thấy nhất chính là còn như vậy tuổi trẻ. Các loại tiếng ca ngợi vang lên, Triệu Nhã Cầm trên mặt càng phát ra đắc ý, Lục Cầm chính là bị khen ngợi có chút mặt đỏ. Ngược lại là Tô Phàm thản nhiên đối mặt, phảng phất như những người này ca ngợi không phải mình. Hừ, còn không phải là một chiếc BMW cùi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tiên nhi nhà chúng ta chính là nói. Bạn trai nàng sẽ lái Lamborghini chở nàng trở về. Lamborghini, các ngươi biết không, trên thế giới cao cấp nhất siêu xe, nhìn đến mọi người đều đang ca ngợi Lục Cầm, nhìn đến dáng vẻ đắc ý của Triệu Nhã Cầm, một người phụ nữ cùng Triệu Nhã Cầm tuổi tác không sai biệt lắm hừ lạnh một tiếng. Lực chú ý của mọi người đều dừng ở trên người phụ nữ kia. Mẫu thân Lục Cầm đang muốn phản bác một câu, nơi xa vang lên tiếng motor nổ vang, bất quá một lát thời gian. Bốn chiếc xe thể thao siêu cấp xa hoa bay nhanh mà đến. Nhìn xem, là tiên nhi của chúng ta. Tiên nhi của chúng ta trở về. Nhìn đến những cái xe thể thao xa hoa tới cực điểm kia. Người phụ nữ kia cả người đều hưng phấn lên. Đám phụ nữ khác cũng là một đám dương đầu lên. Nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Bất quá một lát sau, bốn chiếc xe kia đã đi tới phía trước cổng chính. Dừng ở trên đất trống, sau đó liền nhìn đến đám người Hồng Dịch từ trên xe đi xuống. Khi nhìn đến mấy người này thế nhưng là mấy cái hào môn thiếu gia ở trên quốc lộ gặp phải kia. Lúc sau Tô Phàm khóe miệng hiện ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Tiên nhi, nhanh, lại đây, tới bái kiến đại nương nhị nương của ngươi. Còn có vài vị Thẩm Thẩm, nhìn đến bộ dáng kinh ngạc hâm mộ của mọi người. Người phụ nữ gọi là Trương Tú Lan kia rất là đắc ý ngẩng đầu lên. Nữ tử bị nàng gọi là tiên nhi kia lôi kéo Hồng Dịch đi tới. Lần lướt hướng tới các vị Thẩm Thẩm chào hỏi. Đúng rồi, tiên nhi, đây là đường tỷ của ngươi. Lục Cầm, đây là bạn trai của nàng gọi là cái gì phàm ấy. Nghe nói là cái kẻ có tiền, lái chiếc BMW tới đâu. Chờ đến lúc tiên nhi ân cần thăm hỏi vài vị trưởng bối lúc sau. Trương Tú Lan lại chỉ vào Tô Phàm cùng Lục Cầm giới thiệu nói. Trong mắt càng là tràn ngập khinh thường. Lái BMW cũng kêu có tiền. Bá mẫu, ngươi là đang nói giỡn sao? Lục tiên nhi cùng vài vị bằng hữu lái siêu xe kia đã phụt một tiếng bật cười. Bọn họ cái nào không phải gia sản hơn 100 triệu công tử ca? Bọn họ lái xe lại có chiếc nào ít hơn 400 vạn. Một chiếc BMW rác, cũng dám nói có tiền. Đúng vậy à, bá mẫu. Người này vui đùa quá lớn rồi. Chân chính kẻ có tiền chính là chuẩn con rể của ngài. Hồng Dịch, tiểu tử này chính là công tử của chủ tịch Ha Ha tập đoàn. Chiếc xe kia của hắn liền giá trị hơn 600 vạn đâu. Lúc này La Bình lái chiếc Ferrari kia cũng là mở miệng nói. Nghe được mấy người nói chuyện, mặt khác những cái phụ nữ trung niên kia, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hơn 600 vạn, một chiếc xe liền hơn 600 vạn. Trời ạ, này cũng quá có tiền đi. Thậm chí mẫu thân Lục Cầm thời điểm đang nghe này đó. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Nguyên bản cho rằng nữ nhi của mình tìm được rồi một cái con rể tốt. Lúc này mới sớm mấy ngày trở về, muốn đắc ý khoe khoang một phen, ai biết cái nữ nhi của lão tam gia này càng ghê gớm. Tìm được một cái bạn trai như vậy có tiền, ha ha, hơn 600 vạn Lamborghini còn chạy không lại một chiếc BMW rác. Không phải là giả đi, liền ở ngay lúc này, một đạo thanh âm châm chọc từ trong miệng Tô Phàm truyền ra. Editor, Suanmi 0562, cách chương.